Chiến thần biến, chương 512, hoàn mỹ đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, trong hư không, giống như tách ra vô số sáng lạn pháo hoa. Sắc thái rực rỡ, mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông, cũng kinh khủng đến làm cho người ta hít thở không thông. Mỗi một đóa sáng lạn vô cùng quang mang, cũng có thể dễ dàng cắn nát một cái đại đế, cũng có thể để hoàng cấp đại năng đẫm máu. Hai tốc độ của con người nhanh đến không thể tin được. Mà ngay cả lục bào lão tổ nhóm người, cũng chỉ có thể nhìn thấy tất cả quang ảnh. Ở mênh mông vũ trụ hoa xuất ra đạo đạo tia sáng. Hai đạo quang mang tương giao cái kia một thoáng, sẽ gặp sinh ra một mảnh vô cùng sáng lạn quang mang. Hư không cũng sinh ra nhẹ nhẹ rung động, một số nhỏ vụn vẫn thạch trực tiếp bị cổ lực lượng này quấy được nát bấy. Kinh khủng lực lượng tại trong hư không xé rách ra vô số hắc động. Loại trình độ này chiến đấu, nếu là trên mặt đất, tương hội sinh ra tai nạn khổng lồ. Coi như là ở nơi này thiên ngoại trong hư không, sở sinh ra lực lượng dư ba, cũng cho chung quanh tinh cầu mang đến không nhỏ tai họa. Này thật là đáng sợ. Không nghĩ tới cảnh giới này chiến đấu, cánh sẽ lớn như thế uy lực. Đông Phương Ngọc Liên nhìn xa xôi hư không hai người chiến đấu, nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Bọn họ những người này, mặc dù cũng đột phá hoàng cấp gông cùm xiềng xiếc, bước chân vào bất hủ thần hoàng cảnh giới, có thể nhưng lại chưa bao giờ chân chính xuất thủ quá. Chớ đừng nói chi là toàn lực thi triển. Hôm nay nhìn thấy Đằng Phi cùng trung niên nhân này chiến đấu, tất cả đều đánh trong đáy lòng cảm giác được thấy lạnh cả người. Đằng Phi hắn, chẳng lẽ cũng tiến vào bất hủ thần hoàng cảnh giới không được? Lục bào lão tổ vẻ mặt khốn hoặc nhẹ giọng nói. Hắn đối với Đằng Phi hiểu rõ, tuyệt đại đa số đến từ chính Điền Quang. Vì vậy hắn biết rõ, Đằng Phi ở cùng mình Đồ Nhi quen biết thời điểm, vẫn là một thực lực rất yếu võ giả. Sau lưng không có cường đại tư chất nguyên cung ứng. Hắn đến tột cùng là thế nào ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, tăng lên tới loại này kinh khủng cảnh giới. Cảnh giới của hắn cũng không có đạt tới bất hủ thần hoàng. Có thể vũ kỹ của hắn cũng đã siêu việt bất hủ thần hoàng cảnh tầng thứ. Chiêu thức của hắn gần như hoàn mỹ. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua như vậy quái dị chuyện tình. Hơn nữa, nhìn đấu khí của hắn ba động, mặc dù không có đến bất hủ thần hoàng cảnh giới, có thể kia lực lượng nhưng một chút cũng không thể so với bất hủ thần hoàng cảnh giới lực lượng tiểu. Đỗ Vũ nhìn trong hư không như cũ ở kịch đấu hai người. Vì hơi hí mắt ra, thầm nói, ta cuối cùng cảm giác Đằng Phi tựa hồ có thể càng tốt phát huy ra lực lượng của hắn giống nhau. Không sai, ta cũng đồng dạng có cảm giác như thế. Giống nhau chiêu thức của hắn nhìn qua, chính là hoàn mỹ, có thể gần như hoàn mỹ phát huy ra hắn một kích kia sở hữu lực lượng. Đây là rất khó lường thành tựu, Ma Thiên Cao nghiêm nghị nói. Đông Phương Ngọc Liên nhìn lục bào lão tổ hỏi. Hắn thật sự mười mấy năm trước vẫn là một không thể tu luyện thế tục tiểu gia tộc đệ tử. Lục bào lão tổ cười khổ nói. Ta cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Cùng hắn so sánh với chúng ta này một sấp dày tuổi, thật giống như cũng sống đến cầu thân lên rồi. Một chúng lão quái vật cũng sâu chấp nhận gật đầu. Đông, giữa hai người năng lượng công kích như hồng trung đại lữ giống như nổ vang không dứt, đem chu vi mấy vạn dặm bên trong hư không đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đằng Phi khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Cả người sát khí bốn phía, mênh mông hỗn độn lực tại thân thể bốn phía tạo thành một đạo phòng hộ, ngăn cản đối phương kinh khủng sát chiêu. Trung niên nhân không hổ là đến từ vĩnh hằng chi địa cường giả. Lúc trước bị Đằng Phi vô địch quyền pháp đánh tới hộc máu trọng thương. Cùng hắn xem thường Đằng Phi có lớn lao quan hệ. Ở vận dụng một lần niết bàn cơ hội sau, rốt cục hoàn toàn thể hiện ra hắn bất hủ thần hoàng mạnh mẽ thực lực. Bất quá hắn cũng không còn chiếm được cái gì tiện nghi. Trung niên nhân khóe miệng, đồng dạng có vết máu. Hắn một đôi mắt, bắn ra lạnh lẽo chói mắt quang mang. Trong ánh mắt mang theo vài phần không giải thích được. Trong lòng nghĩ, hắn rõ ràng chỉ có hoàng cấp cảnh giới đỉnh cao. Là một gì có thể đánh với ta đến không phân cao thấp. Thậm chí, vừa bắt đầu bởi vì khinh địch, ta ở trên người hắn, vẫn ăn không nhỏ thiệt thòi. Trung niên nhân mâu quang lóe ra, nghĩ mình trước khi đi. Đồng bạn cảnh cáo, trên người của hắn, có chiến tranh ma ngẫu. Ngươi không nên chưa nghe nói qua chiến tranh ma ngẫu uy lực. Đều là trắng vạn năm trước truyền thuyết. Chiến tranh ma ngẫu muốn thật sự lợi hại như vậy. Vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả. Gì tới bị ngay cả giết 8 lần. Ngươi tốt nhất không nên khinh địch. Chờ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ tập hợp ta hai người lực. Cho dù hắn có chiến tranh ma ngẫu, chúng ta muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nguyện ý chờ ngươi tự mình chờ tốt lắm. Ta muốn chủ động đi tìm đến hắn. Giết hắn rồi, hỗn thác tinh loại địa phương này. Linh khí rất ít ỏi. Ở chỗ này nán lại lâu một khắc, đều là đối với của ta hành hạ. Tốt lắm, ngươi đi đi, nếu như không thể kẻ địch. Ngươi tốt nhất còn sống trở lại. Ta không phải là quan tâm ngươi. Ta là sợ ngươi đã chết. Ta một người không đối phó được hắn. Nghĩ cái kia tuyệt sắc cô gái lạnh như băng lời nói. Trung niên nam nhân trong lòng không khỏi sau một lúc hối hận. Hắn thật sự xem thường Đằng Phi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái tiếp xúc đấu khí tuy nhiên hơn 10 năm đích thanh niên. Thậm chí có thể đạt tới loại cảnh giới này. Vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả. Quả nhiên bất phàm. Tuy nhiên, như vậy thì như thế nào? Hôm nay, ngươi hay là có chết ở chỗ này? Trung niên nhân mâu quang lạnh như băng. Nhìn Đằng Phi, hắn cùng người đàn bà kia cũng không thế nào thích hợp. Nếu không, hắn cũng sẽ không phiết hạ nữ nhân kia một mình một người tới đến bên này muốn ở nữ nhân kia lúc trước chém giết Đằng Phi. Một người giết chết, cùng hai người giết chết. Công lao là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Chẳng qua là để trung niên nhân trong lòng thầm hận chính là. Đối với tính toán của hắn, nữ nhân kia biết rất rõ ràng. Nhưng thờ ơ, tùy ý hắn làm ra loại này đoạt công lao chuyện tình. Đến bây giờ hắn mới biết được, người đàn bà kia đối với Đằng Phi hiểu rõ, so với mình nhiều, hồn thiên nguyên khí chạm. Trung niên nhân trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm. Quát lên một tiếng lớn, một đạo kiếm quang mở ra hư không, chém về phía Đằng Phi. Này kiếm quang tản mát ra cái kia cổ bén nhọn ý, mà ngay cả cực xa nơi đang xem cuộc chiến lục bào lão tổ bọn người cảm giác được. Trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Chúng ta có muốn hay không? Đông Phương Ngọc Liên nhìn phương xa chiến đấu hai người. Hơi có chút ý động. Không nên, chúng ta tiếp tục ngắm nhìn. Ma Thiên Cao trầm giọng nói. Đằng Phi cầm luyện ngục trên cánh tay. Đột nhiên nổi lên tảng lớn điện xà. Luyện ngục thượng cũng là tạo thành đại lượng tia chớp. Lôi sát chi nộ lôi bào hao. Theo Đằng Phi một tiếng gào to. Một đạo thô to từ sắc thiểm điện. Từ trời cao mà rơi xuống. Cùng luyện ngục thượng tia chớp xa cùng hô ứng. Hùng hăng bổ về phía trung niên nhân chém tới đạo kiếm khí kia. Phốc, đạo kiếm khí kia bị từ sắc thiểm điện lúc này phách được nát bấy. Từ sắc thiểm điện nhưng ngay sau đó xen lẫn kinh khủng lôi đình lực. Bổ về phía đối diện trung niên nhân. Trung niên nhân mâu quang lóe ra. Còn người chỗ sâu, hiện lên vẻ ý sợ hãi. Này đạo thiểm điện, từ trời cao phủ xuống. Tản ra chân chính lôi đình oai. Mà ngay cả hắn, cũng không dám đón đỡ. Lui, trung niên nhân thân hình về phía sau lui nhanh. Ở vũ trụ trong hư không vừa lui chính là hơn ngàn dặm. Từ sắc thiểm điện cũng là nhanh hơn. Như bóng với hình đuổi theo đi. Nguy cấp thời khắc, trung niên nhân sai mở thân thể. Bằng vai trái ngạnh kháng hạ này đạo thiểm điện. Phốc, trung niên nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Cả con làm bậy hóa thành than cốc. Da cục xương thịt liên đới máu. Ở trong nháy mắt bị này đạo tử sắc thiểm điện cho phách được khét lẹt. Đằng phi vận khởi giả lâu la tâm kinh. Lúc này biến mất ngay tại chỗ. Trong phút chốc xuất hiện ở trung niên nhân trước người. Giơ tay lên trung luyện ngục. Răng rắc một búa tử. Đem trung niên nhân cái kia bị phách được khét lẹt cánh tay cho chém xuống. Trung niên nhân lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nhưng cũng đồng thời dùng hữu trưởng hung hăng đánh ở đằng phi bộ ngực. Đằng phi thân thể bị huyền linh tiên dịch tinh hoa. Huyền linh ngũ hành cầu cải tạo sau. Đã gần đến kim cương bất hoại thân thể. Một kích kia, chỉ làm cho hắn nhả ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay sau đó, đằng phi khóe miệng, lộ ra vẻ đùa cợt nụ cười. Trung niên nhân trong lòng máy động. Một cổ cảm giác bất an chợt đánh tới. Hắn giơ tay lên, cầm thành quyền, mạnh mẽ đè trong lòng bất an. Nhe răng cười nói, không chỉ quyền pháp của ngươi lợi hại. Đi chết đi, oanh, một cổ khủng bố lực lượng tinh thần. Giống như thiên hà sóng dữ, quanh hướng trung niên nhân tinh thần thức hải. Phanh, trung niên nhân con ngươi trong nháy mắt lớn hơn. Mắt lộ ra kinh ngạc đến tột đỉnh trình độ. Khẽ nhếch miệng. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không kịp nói ra miệng. Kia đã ngưng tụ ở quyền thượng kinh khủng lực lượng. Cũng giống như là dưới ánh mặt trời bông tuyết. Trong nháy mắt hòa tan, tinh thần thức hải bị trực tiếp chống đỡ phát. Cường đại bất hủ thần hoàng thân thể giống như chu võng giống như. Xuất hiện vô số đạo ra nẻ. Rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số cường giả mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một cổ không thể địch nổi lực lượng theo trung niên nhân thân thể phát mở. Đem gần trong gang tấc đằng phi trực tiếp trào ra đi. Trung niên nhân chết không toàn thây. Hóa thành bụi vũ trụ ai. Đằng phi đồng dạng bị trung niên nhân thân thể phát mở trong nháy mắt sinh ra lực đánh vào chấn đả thương. Wow một tiếng, phun ra một ngụm máu. Đằng phi con ngươi trở nên có chút tối đạm xuống tới. Cầm ra một thanh huyền linh tiên đan lung tung nhét vào trong miệng. Cường đại dược lực theo đằng phi thân thể kinh mạch khuếch tán toàn thân. Để thương thế của hắn giảm bớt xuống tới. Bởi vì đằng phi sớm biết như thế nơi xa có người ở đang xem cuộc chiến. Cũng biết một người trong đó là Điền Quang sư phụ Lục Bào lão tổ. Đối với cái kia hỉ nộ vô thường lão quái, đằng phi trong lòng bao nhiêu cũng có một số không có đáy. Trời mới biết bọn họ có thể hay không nhân cơ hội đột nhiên đối với mình xuất thủ. Có thể một mình đánh chết dụng cái này cường đại trung niên nhân. Đằng phi có thể nói nhọc lòng. Trung niên nhân kia có niết bàn lá bài tẩy. Đằng phi đồng dạng có chí tôn tinh thần lực lá bài tẩy. Đến cuối cùng, xuất kỳ bất ý, kinh khủng tinh thần lực oanh vào đối phương tinh thần thức hải. Nhất cử đem đối phương tinh thần thức hải chống đỡ phát. Do đó dẫn đến thân thể của đối phương tùy theo hỏng mất dụng. Nhưng nếu trong thời gian này hơi chút xuất hiện một chút như vậy điểm đào ngũ sai. Cho trung niên nhân tự bảo cơ hội. Như vậy ngay cả có thể giết chết đối phương. Đằng phi mình cũng đem chết không toàn thây. Loại cảnh giới này cường giả chiến đấu, thắng bại dễ dàng, nhưng sinh tử khó phân. Dù sao rất ít sẽ có người nguyện ý cùng đối phương đồng quy vu tận. Nơi xa trong hư không đang xem cuộc chiến Lục Bào lão tổ nhóm người. Lúc này tất cả đều giống như tượng gỗ giống như đứng ở nơi đó. Khẽ nhếch miệng, không thể tin được nhìn đằng phi. Giống như đang nhìn cõi đời này kinh khủng nhất nhất ly kỳ quái vật giống như. Làm sao có thể, hắn dùng phương pháp gì? Thậm chí trong nháy mắt đem đối phương cho phát rớt. Đông Phương Ngọc Liên kinh hồn không định lẩm bẩm nói. Ở vừa mới trung niên nhân phát dụng trong nháy mắt, nàng kìm lòng không đậu dùng mình một cái. phảng phất phát dụng người kia là chính nàng giống nhau. Tinh thần lực, Ma Thiên Cao thở dài ra một hơi. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn sang Đằng Phi. Mặc dù khoảng cách cần phải muốn xa, cái này 5 vạn năm trước cũng đã thành danh lão quái. Hay là nhịn không được Na Khai Mục Quang, không muốn đi cùng kia người trẻ tuổi yêu nghiệt nhìn nhau. Lại càng không nghĩ khiến cho đối phương hiểu lầm. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.